chậm rãi động lòng. Chương 1, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm. Người còn chưa tới sao? Chưa đâu Tưởng ca, vừa mới có WeChat nhắn tới nói tối nay máy bay hạ cánh muộn. Vậy xem ra hôm nay tiến tổ không được rồi. Chậc, thế này không phải hỏng việc sao? Ai nói chứ? Không thể nào đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc xe taxi màu xanh đậm dọc theo đường nhựa nhỏ chậm rì rì đi đến. Vững vàng dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe phía sau đẩy ra. Một cô gái nhanh nhẹn xuống xe. Cô mặc chiếc áo sam nhỏ với tay áo lật ngược lên. Màu đỏ dưa hấu thật khiến mọi người chú ý. Cô gái đi tới. Đôi mắt to tròn chớp chớp. Ngài là phó đạo diễn của... Phó đạo diễn gật đầu. Bất động thanh sắc đánh giá. Cô là... Nghề lão sư. Tôi không phải. Cô gái cười xua tay. Quay đầu lại nhìn ra taxi. Nghe thường. Lời còn chưa dứt. Sau xe xuất hiện một dáng người thon thả mềm mại. Sườn xám dài đến gần chạm chân. Lụa satin ôm lấy dáng người yểu điệu. Một mái tóc đen dài đổ xuống đến eo. Xoay người lại. Là khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che đi hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn thấy một đồng tử ngập nước. Cùng lông mày lá liễu tinh tế. Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ bắt mắt. So với cố tình chấm vẽ lên liền khác hẳn. Cô đi từng bước nhỏ nhẹ nhàng. Giống như mỹ nhân trong phim cổ trang. Thi nhiên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm hai người trước mặt. Tưởng đạo diễn. Thanh âm cũng là nhẹ nhàng ấm áp. Lời vàng ý ngọc uyển chuyển. Du dương. Phó đạo diễn như ở trong mộng mới tỉnh lại. Trên mặt còn vẻ kinh diễm chưa kịp thu hồi. Nghe lão sư. Nghe thường cởi khẩu trang. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ. Mỉm cười gật đầu. Nghe thường. Phó đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim trao đổi ánh mắt. Hai người đồng thời cười rộ lên. Nghe lão sư xin chào. Xin chào. Gọi tôi Tưởng ca được rồi. Xa như vậy đến đây thật sự vất vả quá. Hai nam nhân ân cần hỗ trợ xách hành lý. Đồ đạc thật đúng là không ít. Hai cô gái mang theo ba vali lớn cao gần nửa người. Còn có một túi hành lý xách tay. Khách sạn không có thang máy. Phó đạo cùng nhân viên đoàn phim thở hổn hển mang hành lý lên lầu. Nhân viên đoàn phim quay đầu lại nhìn bóng hình mặc sườn xám xinh đẹp trước mắt. Vẫn kích động như cũ. Này mẹ nó, so với diễn viên trong đoàn còn xinh đẹp hơn. Tưởng ca, không nhầm người chứ? Không đâu. Phó đạo lấy di động ra xác nhận lại. Thân phận của cô ấy nhất định là chính xác. Tôi cũng không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Đúng vậy, đây chỉ là một cô gái trẻ. Thật sự là người kế thừa của bậc thầy sườn xám. Ông nội của cô ấy. Nghe Hướng Lê. Là ông cố. Hả? Ông cố. Vậy lão nhân gia cũng thật là thọ đi. Sống qua một thế kỷ. Đài truyền hình còn quay phim phóng sự. Cái gì mà là gì bậc thầy sườn xám trăm năm. Trước kia lão nhân gia từng may sườn xám cho các ngôi sao điện ảnh. Phu nhân thời dân quốc. Vậy cũng coi như nhân vật có tiếng A, phó đạo nhẹ giọng nói. Đó là trước kia, bây giờ còn làm thủ công thì chính là đầu óc đờ đẫn. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không quan trọng, chỉ cần cô ấy làm ra y phục. Chúng ta báo cáo kết quả công tác đã xong là được. Bọn họ đem hành lý vào phòng khách lầu 2. Hai cái cô gái làm thủ tục nhận phòng xong xuôi cũng lên đến. Nghe thường nhàn nhạt lướt nhìn một vòng. Giường rộng tiêu chuẩn. So với khách sạn khác không khác mấy. Tiện nghi khá đầy đủ nhưng chỉ có điều hơi cũ kỹ. Sàn gỗ đã bạc màu. Từng bước đi đều có tiếng rội lại. Điều hòa cùng rèm cửa đã ngả vàng. Phó đạo diễn cười khan. Nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời. Ngày mai chúng ta tiến tổ. Điều kiện nơi đó tốt hơn nhiều lắm. Hai, các cô biết đấy, Hiện tại tình hình bệnh dịch nơi nơi đều bị quản chế. Nơi này lại là khu danh lam thắng cảnh. Suy cho cùng đoàn phim ở đây không thích hợp cho lắm. Nghe Thường cười nhẹ, nơi này vẫn rất tốt. Phó đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Được, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt. Tại đây, độ cao so với mực nước biển cao. Đầu giường có thuốc chống say độ cao cùng túi dưỡng khí. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Phiền ngài rồi, Nghe lão sư đừng khách sáo. Nói xong, phó đạo diễn cùng nhân viên công tác rời khỏi. Giang Ngư lập tức ngã nằm xuống giường. Mệt chết tớ, thấy ấm đun nước đã rỉ sắt ở đầu giường. Cô bĩu môi, vừa rồi ở phía trước bàn lễ tân cậu hẳn là không nghe thấy. Bọn họ ở khách sạn lớn bên cạnh đấy. Đi qua còn không đến 5 phút đồng hồ. Cố tình đem hai người chúng ta đưa đến người này. Nghe Thường mở hành lý. Lấy ấm đun nước, lại đổ một chai nước khoáng vào. Cắm điện xong, cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra, hôm qua anh ta đã ngầm ám chỉ qua rồi. Giang Ngư trừng lớn mắt. Khi nào đấy? Ngày hôm qua anh ta nhắn WeChat nói đoàn phim nhiều người. Diễn viên chính, người chủ trì cùng nhân viên công tác nơi ở không giống nhau. Giang Ngư chậm rãi. Ồ, một tiếng. Thảo nào, chúng ta cấp bậc này. Chính là ở phía dưới đường chân trời A, Nghe Thường nở nụ cười. Trong lòng đất cũng có cửa sổ nha. Giang Ngư nhìn về phía phòng khách sạn vuông vắn nhỏ hẹp kia. Hừ nhẹ, yêu cầu của cậu cũng quá thấp đi. Nghe Thường nhướng mi, dưới mắt là nốt ruồi nhỏ xinh đẹp. Công việc của bọn họ thật sự nhiều lắm. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên. Ấm đun nước phun ra mấy hơi nước nóng. Nghe Thường cầm lấy hai cái ly thủy tinh dùng nước sôi tráng qua một lần. Sau đó lại mở một chai nước khoáng khác rót vào hòa cùng nước sôi làm thành hai ly nước ấm. Chiếc vòng ngọc thủy sắc trên cổ tay cô va vào ly thủy tinh. Phát ra tiếng vang nho nhỏ dễ nghe. Cô không nhanh không chậm nhẹ nhàng nâng ly nhấp một ngụm. Thanh lịch như đang phẩm trà. Sườn xám tố lệ, dáng vẻ kiều. Giang Ngư ngơ ngẩn nhìn Nghe Thường, tựa như cảm thấy phòng khách sạn nhỏ này bỗng cao cấp hơn hẳn. Nghe Thường buông ly thủy tinh, thầm tính toán trong lòng. 2 tháng trước, đoàn phim Mật Thám Hoa Hồng đột nhiên tìm tới cửa, mời cô thiết kế sườn xám cho nữ chính. Vì thế thời gian nghỉ này cô cùng bà nội thủ công may ra 10 bộ sườn xám. 3 ngày trước, đoàn phim lại gửi đến hợp đồng bổ sung. Mời cô làm cố vấn phục trang. Nhẩm tính, tiền công mỗi bộ sườn xám mà đoàn phim trả, so với bình thường cô thiết kế quả thật còn cao hơn gấp đôi. Nghe Thường vừa lòng, khóe môi cong lên, đợi đoàn phim kết toán. Mặc kệ là tiền mời luật sư hay là tiền sinh hoạt, hẳn là vẫn đủ tiêu. Ngồi nửa ngày trên máy bay, Nghe Thường buổi tối ngủ rất sớm. Nhưng giấc ngủ không được an ổn. Lúc mơ lúc tỉnh, ngực bị đè nén đau kịch liệt. Cô nghĩ chính mình bị say độ cao. Xốc chăn lên mới phát hiện trong phòng oi bức lạ kỳ. Điều hòa cũ hỏng mất từ lúc nào. Không biết gió nóng thổi vào từ lúc nào khi nào. Cổ và trán cô đầm đìa mồ hôi. Nghe Thường tắt đi điều hòa. Chân trần bước xuống giường. Chiếc váy ngủ lụa satin dài đến bắp chân, phủ trên đôi chân trắng nõn, láng mịn, cửa sổ nhỏ 4 hướng bị đẩy ra, mấy tấm rèm mỏng dương lên trong gió, bóng đêm tràn vào phòng, gió nhẹ thổi qua mặt, Nghe Thường thở dài một hơi. Đã sắp vào thu, cô không nghĩ sẽ mở cửa sổ để ngủ, đơn độc đứng cạnh cửa sổ hứng gió mát, trong khi chờ đợi cơn buồn ngủ đến. Cô thuận tay với lấy bản thảo thiết kế sườn xám. Không biết qua bao lâu, bên ngoài ầm ầm truyền đến tiếng nổ vang. Nghe Thường cả kinh, cầu vai nhỏ gầy dọc theo xương quai xanh nhịn không được co rúm lại. Theo bản năng cô hướng ra phía ngoài xem, lại bị ánh sáng thình lình làm chói mắt không mở được. Ngoài cửa sổ tiếng vang càng thêm lớn, giống dã thú rít gào giống lên. là tiếng động cơ xe gầm rú. Nghe thường chua xót cố gắng mở mắt. Rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Một loạt mô tô đứng ở dưới lầu. Một đoàn người trang phục đua xe. Mũ bảo hiểm sẵn sàng. Đang rồ ga chuẩn bị xuất phát. Từng đạo đèn xe trông như những đôi mắt đang rình mò trong đêm tối. Lúc này, Nghe Thường mới phát hiện khách sạn mặt sau còn có đường đua xe. Số 8, xiên vẹo ngoằn ngoèo trên con đường không rộng rãi. Một đám người tập trung tại điểm chính giữa, nơi giao nhau của khúc cua. Trừ bỏ mấy người đua xe còn có một đám người nam nữ tùy tiện vẫy vẫy lá cờ nhỏ cùng pháo hoa. Âm thanh động cơ hỗn loạn, tiếng đàn ông hô hào, cùng tiếng cười của phụ nữ xen lẫn ánh đèn cùng ánh lửa. Không khí cuồng nhiệt, có phần kỳ lạ, một người cao cao nâng tay phất lá cờ. Mấy chiếc mô tô phóng đi như tên bắn, tiếng ầm vang cùng cổ vũ to đến đỉnh điểm. Tầm mắt Nghe Thường nhìn theo chiếc mô tô đang tăng tốc trong chốc lát. Rất nhanh lại vòng trở về. Cô nhìn thấy một chiếc mô tô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nam nhân trên xe thân hình cao lớn. Bộ quần áo đua xe màu đỏ trắng cùng với vai lưng đặc biệt phóng khoáng mạnh mẽ. Sức lực 10 phần. Đôi chân dài thẳng tắp. Anh ta đi đôi bút cưỡi ngựa. Ngồi nhàn hạ bên cạnh xe. Người khác lái xe đã muốn chạy nửa vòng. Người này cư nhiên còn ở tại chỗ mang găng tay. Mang xong, người đàn ông lại cúi gập cánh tay tiếp đến là giật giật cổ tay. Không nhanh không chậm bày ra dáng vẻ lười biếng. Đặt tay xuống, nam nhân gật mạnh đầu. Kính bảo hộ trên mũ bảo hiểm ba một cái trở về vị trí cũ. Chiếc mô tô thuôn dài sắc lẹm như mãnh thú. Đầu xe vểnh cao, tiếng ầm vang lên nhanh chóng chỉ còn một mảnh hư không. Nam nhân có tốc độ kinh người, phục thấp ở thân xe, eo lưng căng chặt, mạnh mẽ như báo săn. Rất nhanh liền vượt qua các tay đua còn lại, đi về hướng khúc cua. Anh ta ép sát vào chiếc mô tô, nghiêng người về hướng mặt đất. Từ góc độ của Nghe Thường nhìn được. Cơ hồ là nằm nghiêng trên đường mà bay nhanh như tên bắn. Khuỷu tay cùng đầu gối ma sát trên mặt đường lóe ra tia lửa. Tốc độ cùng góc độ thế này thật bất khả tư nghị. Có cảm giác ngay lập tức người này sẽ văng khỏi đường đua. Không tưởng tượng được, kỳ diệu, lạ lùng. Giây tiếp theo, hai tay đua phía trước xe anh ta văng ra khỏi xe. Đám người vây xem giống như dã thú ngửi được mùi máu. Hưng phấn gào thét không ngừng. Chàng trai quần áo đỏ, trắng đã vượt qua toàn bộ tay đua khác. Bánh xe như lưỡi dao sắc bén cắt qua đường đua. Dễ dàng đuổi kịp và vượt qua chiếc mô tô đang đi đầu tiên. Bị vượt qua, nam nhân mặc y phục đua màu đen có ý đồ tiếp cận lại từ phía bên cạnh. Không nghĩ nửa chừng lại bị người phía trước áp chế. Hắn lái về phía trái. Phía trước liền chắn trái. Lái về phía phải phía trước lại chắn phải. Vừa giống khiêu khích vừa giống trêu chọc. Người y phục đen rõ ràng có vẻ bực bội. Buông lỏng tay lái túm lấy phanh xe của nam nhân kia. Nam nhân kia không hề né tránh mà ngược lại còn lắc mạnh thân xe nghiêng về phía hắn. Tay đua đồ đen né tránh không kịp, mất cân bằng văng khỏi đường đua. Chàng trai quần áo đỏ trắng chợt tăng tốc, lúc băng qua vạch đích, hắn động thân đứng lên, hướng về người vừa đứng dậy giơ tay làm cái động tác cắt cổ. Rõ ràng là khiêu khích, vừa hăng hái lại vừa kiêu ngạo đến cực điểm. Chàng trai dừng xe lại, được âm thanh hoan hô cùng huýt sáo vây quanh. Mấy cô gái mặc trang phục gợi cảm vẫy vẫy que pháo hoa. Cười khanh khách chạy tới. Nam nhân tháo xuống mũ bảo hiểm. Lộ ra đầu tóc gọn gàng. Tóc quá ngắn cơ hồ thấy được cả da đầu. Kiểu tóc như vậy thập phần là khảo nghiệm giá trị nhan sắc. Gương mặt chàng trai ẩn ẩn trong bóng tối nhìn không rõ lắm nhưng có thể nhìn ra ngoại hình không tồi. Khuôn lông mày. Sống mũi cực cao. Cùng đường nét xương hàm rõ nét, sườn mặt vô cùng anh tuấn, mạnh mẽ sắc bén, Đôi chân dài của chàng trai hơi rộng mở, lười biếng tựa vào bên xe. Tư thế này tỏ vẻ không quan tâm đến chiến thắng này. Hoặc có thể là anh ta đang với tay tìm đồ vật gì đó. Viêm Chỉ, đại gia ơi, nam nhân đồ đen vừa té ngã lái xe tới gần. Hắn cũng đã cởi mũ bảo hiểm, lộ ra một mái tóc bạch kim chói mắt. Mày mẹ nó thiếu chút nữa đâm chết. A, đừng có dọi đèn, còn chưa nói xong. Viêm Chỉ đã liền bật đèn xe lên, chiếu thẳng vào mắt hắn. Viêm Chỉ tựa vào xe trịch thượng nhìn hắn, nhàn nhạt nhếch môi, đã nhường mày phân nửa đường. Vậy mà không ngờ mày vô dụng vậy nha. Chàng trai giọng nói từ tính, âm sắc trầm thấp, lạnh lùng, ngữ khí lười biếng, phóng đãng. Tóc trắng lại trách móc gì đó, nghe thường nghe không rõ. Trên đường đua nhiều âm thanh ồn ào la ó lấn át thanh âm hắn. Viêm Chỉ vắt chân đứng cạnh xe cũng không nói gì nữa. Lấy điếu thuốc ra đưa lên miệng, bật lửa, anh cúi đầu xuống, ánh lửa nhảy nhót sáng ngời hắt lên lên ngũ quan tuấn tú. Gương mặt thâm trầm hòa quyện với bóng tối mơ hồ. Hình ảnh ấy đóng băng tầm nhìn của Nghê Thương. Khói trắng chậm chậm tản ra trong không khí. Anh uể oải nhướng mi, như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Viêm Chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cô. Cách chương.